Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305. Kim loại cự long Kinlo. Tốt. Không, không, không. 10 đầu cự long hạ xuống, lần lượt đối với Tần Phong triển khai băng xương, lôi điện, hỏa diễm các loại thuộc tính công kích. Sau đó, những thứ này công kích đánh vào cái kia bán trong suốt quang cháo bên trên. Cũng không có sản sinh bất cứ thương tổn gì. Phún phún, vô địch thực sự là tịch mịch a. Tần bình tĩnh sử dụng một lần đổi mới chi giới. Đổi mới một cái phản xạ quang cháo. Là một quang đơn thời gian kéo dài. Lần nữa tăng 3 giây. Phàm nhân, ngươi, ngươi đây là kỹ năng gì? Kim loại cự long Kinlo một ngụm lão huyết phun ra. Nói, hắn đều hiến tế 20 điểm toàn thuộc tính. Dĩ nhiên vẫn như cũ không làm gì được cái này một gã nhân loại yếu đuối mạo hiểm già. Kỹ năng gì? Kinlo đại nhân, ta nghĩ ngươi lập tức đã biết. Tần Phong nhếch miệng lên. Lúc này, quang cháo đã đổi mới 2 lần. Rằng co 9 giây, kỹ năng bên trên đồ tiêu rậm rạp. Đủ vừa có hơn 1.000 cái nhiều. Ngạch, Kinlo đại nhân, người trước nếm một chút tại hạ kim thuộc bão táp a. Tần Phong nhấn một cái đồ tiêu. Ai, ai, lý két, quang cháo tiến tới bắn ra hơn vạn đạo kim thuộc đạn pháo. Toàn bộ hướng Kinlo bay đi. Thấy như vậy một màn, kim loại chi long Kinlo kinh hãi. Cái này rõ ràng là hắn vừa rồi sử dụng qua kỹ năng a. 3.333, 2.799, 3.555, 2.999. Trong khoảnh khắc, ước chừng hơn vạn cái thương tổn chữ số từ Kinlo trên người toát ra. Ân, kim loại cự long phòng ngự siêu cao, hơn nữa sở hữu các loại giảm tổn thương kỹ năng. Một phát kim loại đạn pháo, đại khái có thể đối với hắn tạo thành hơn 3.000 thương tổn. Bên trên vạn phát đạn đại bác nói, một lớp chính là hơn 3.000 vạn thương tổn. Mặc dù thuộc tính gấp bội sau Kinlo, lượng máu cũng trong nháy mắt rớt khoảng chừng 5%. Kinlo đại nhân, tới nếm thử tia chớp tư vị a. Tần Phong lần nữa đè một người trong thiểm điện đồ tiêu. Trời giáng thần lôi, hôm qua, răng rác, 58, 555, 49, 0, 0, 0, 55, 430, 54, 400, từng đạo ôm hết to lôi điện kỹ năng rơi vào Kinlo ót. Thương tổn cũng tương đối khả quan, một lớp trên 100 đạo bên trong xét đánh rơi, đập chết Kinlo hơn 1.000.000 lượng máu. Hơn nữa tạo thành ngắn tê dại lửu. Kinlo đại nhân, mời ăn tại hạ nhất vĩ ba. Tần Phong lại đè trúng một cái đồ tiêu. Chợt, ở quang cháo bên trên xuất hiện một cái 100 mét dài hơn ngân sắc long vĩ. Long vĩ hơi vung lên. Sau đó một sao ba quất vào kim loại cự long Kinlo trên ót. Cự long vẫy đuôi 8.800. Không, không, không. Thanh này tinh ba xuống phía dưới, Kinlo trực tiếp rơi 880 vạn giọt huyết, cả người cũng hoàn toàn che mắt, chính mình lại bị chính mình nhất vĩ ba tát choáng váng. Kim loại thổ tức, cự lực cắn xé, long chi dẫm đạp, cự lực ngưng mắt nhìn. Tần Phong đứng ở quang cháo bên trong, không ngừng thúc giục kỹ năng, ân, phản xạ kỹ năng. Không có thi pháp lùi lại, không có công cộng CD, nói cách khác, vừa rồi hấp thu lão long hơn 1.000 cái kỹ năng. Có thể trong nháy mắt, toàn bộ phản xạ đi ra ngoài, sáng lạn vô cùng ma pháp quang mang không ngừng sáng lên. Ở một giây đồng hồ bên trong, kim loại cự long Kinlo liền tao thụ hơn 1.000 cái kỹ năng oanh tạc. Chủ nhân, quả nhiên cường đại. Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin ở phía xa nhìn đây hết thảy, không khỏi cũng nhớ tới lúc trước, mình cũng bị chủ nhân lấy, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, Bắc kỹ năng sở đánh bại hình ảnh. Hắn lúc đó bất quá là ăn chính mình một cái mạt nhật chế tài. Mà bây giờ, kim loại cự long kim lô cũng là so với chính mình thảm nhiều rồi. Đã sắp bị đánh thành mảnh vụn vạn long hàng lâm. Mỗi một khắc, Tần Phong ánh mắt rơi vào một cái kia nhất lóng lánh kỹ năng mặt trên. Quả đoán đè xuống sau một khắc, trên bầu trời, lần thứ hai nứt ra một cái không gian môn. 10 đầu cự long gào thét bay xuống tới, hướng về phía kim loại cự long kim lô một hồi điên cuồng công kích. 1, 800, 0, 0, 0, 2, 280, 500, bằng 1, 900, 500, 2, 188, 400. Những thứ này cự long động chính là trăm vạn cấp bậc thương tổn, hơn nữa tốc độ đánh cực nhanh. Không bao lâu, kim lô lượng máu chỉ thấy đáy. A, ghê tởm, phàm nhân, người dĩ nhiên dùng bản long chiêu số đi đối phó bản long. Kim lô đã sắp bị tức nổ, là một đầu thời đại thần thoại thiên tài chi long. Cái này vạn long hàng lâm là hắn cố gắng cả đời học được kỹ năng mạnh nhất một trong. Không nghĩ tới nửa phút bị cái này nhỏ bé mạo hiểm giả học lén đi. Thật đúng là ghê tởm a. Ầm ầm, ở một hồi vô lực giãy giụa sau đó, kim loại cự long kim lô rốt cục vẻ mặt không cam lòng. Ầm ầm ngã trên mặt đất. Boss cái mạng thứ hai. Tốt, phàm nhân, ta lại đứng lên. Lúc này đây, thừa nhận bản long lôi đình chi nổ a. Rất nhanh, kim lô lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy, sau đó long chảo vỗ. Một đạo quả cầu ánh sáng màu đen liền bao phủ Tần Phong. Long chi chớ chú, duy trì liên tục 10 giây. Miêu tả, bị xua tan mục tiêu trên người bất luận cái gì tăng ích báp. Mạnh mẽ bị xua tan hiệu quả. Phàm nhân, ngươi vừa rồi đánh bại bản long. Có lẽ là sử dụng cái gì tăng ích báp. Có thể hấp thu bản long thương tổn cũng bắn ngược trở về. Bất quá. Lúc này đây, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Kim loại cự long kim lô từ từ nói rằng, là một danh thiên tài chi long. Hắn đã rất nhanh phân tích ra sự tình ngọn nguồn. Phún phún, kim lô đại nhân, tại hạ sử dụng bất đồng chiêu số đánh bại ngươi 2 lần. Như vậy, cũng có thể đánh bại ngươi lần thứ 3. Tần Phong hơi chẳng đáng, bằng không ở Titan thí luyện không gian. Chính mình đã sớm đánh bại cái này cự long nhiều lần. Bất quá mặc dù không cách nào sử dụng cổ thần kim, phỉ thúy chi long hương tiêu. Như vậy, hắn cũng có thể đánh bại kim lô lần thứ 3. Băng thần xạ kích, Tần Phong giơ tay lên. Một đạo sáng chói băng tinh tiết mang bắn ra. Phàm nhân, bây giờ, bản long là 4 lần thuộc tính. Cũng sử dụng một cái cường lực băng hộ thuẫn. Ngươi một chiêu này, đối bản long đã không có uy hiếp chút nào. Kim loại cự long kim lô trong mắt lóe lên một tắt nổ. Điều thứ nhất mạnh lúc, ước chừng bị một chiêu này đóng băng hơn 1 phần trùng. Tươi sống bị ấu đả chí tử, nhưng là vô cùng nhục nhã a. Biêu, sau một khắc, băng tiễn bắn trúng kim lô, cũng thành công đưa hắn đóng băng. Đóng băng thời gian, chỉ có 3 giây. Phàm nhân, 3 giây sau đó, là tử kỳ của ngươi. Kim lô thanh âm từ khắc băng bên trong truyền đến. A, kim lô đại nhân, sợ rằng, ngài đã không chống đỡ được 3 giây. Tần Phong mỉm cười. Sau đó, ở kim lô phía sau, xuất hiện một cái hỏa diễm không gian môn. Mạt nhật chi vương Lucifinin đạp hỏa diễm từ trong cánh cửa không gian đi ra. Mạt nhật chế tài. Lucifinin ở trong tay chậm rãi tế xuất một cái màu đỏ thắm ngũ mang tinh đồ án kiện. Thi pháp 1 giây đồng hồ phía sau, quả quyết đem ngũ mang tinh bấu vào kim lô trên ót. 115, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 900, 600, chợt, ở kin lô trên ót nhảy ra từng cái 9 chữ số thương tổn chữ số. Mỗi giây mất máu 100 triệu năm 2.000 đến 3.000 vạn. Khủng bố như vậy, không phải, đây là kỹ năng gì? Vì sao bản long không cách nào sử dụng ma pháp? Phàm nhân, ngươi đối bản long làm cái gì? Kin lô từ đóng băng bên trong khôi phục. Sau đó, hắn cả người bao vây lấy một tầng tượng nóng hỏa diễm. Sắc mặt cực kỳ thống khổ, lại không có hết thảy kỹ năng sau đó. Mặc dù là cự long, cũng không một cái sinh bút một chút bộ binh mà thôi. Căn bản đối với Tần Phong không sinh ra được một tia một hào uy hiếp. Liên tiếp từ chối vài giây sau đó, một tiếng ầm vang, kim loại cự long kin lô bị cháy thành một đống hài cốt. Ngã trên mặt đất, boss điều thứ ba mệnh, tốt núi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.